Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. Chương 138 Tần Ngự tiến vào cái khe bên trong. Chân còn chưa dẫm đến thực địa, nồng đậm âm khí ập vào trước mặt. Cũng may đại bộ phận vận khí đều bị ngăn cách ở áo giáp ra ở ngoài, nhìn đến phía dưới xuất hiện ánh sáng khi... Tần Ngự trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Thú Văn Châu đột nhiên hóa thành tiểu thú, xuất hiện ở trên vai hắn. Tần Ngự đột nhiên có loại bị truyền tống đến dị giới khi cái loại cảm giác. Này, chờ tầm nhìn khôi phục khi hắn chân đã dẫm lên trên cỏ, đứng ở hắn trên vai tiểu thú hô khẩu khí. May mắn ta phản ứng kịp thời nha. Bằng không ngươi nhưng đến bị không gian cái khe mang đi. Tần Ngự vốn tưởng rằng chính mình bị truyền tống tới rồi dị giới, nhưng chung quanh âm khí lại nhắc nhở hắn hẳn là tiến vào cái khe bên trong. Không khỏi có chút mới lạ. Trừ bỏ đem ta truyền tống đến dị thế giới, ngươi còn có thể đem ta truyền tống đến địa phương khác. Tiểu thú kiêu ngạo mà dựng thẳng bộ ngực. Đó là đương nhiên. Ta tác dụng nhưng lớn, sớm nói là ngươi không biết nhìn hàng, lần sau nhớ rõ nhiều cung ta ăn tốt hơn, ta ăn ngươi mấy mâm đồ ăn thời điểm cũng không chuẩn khấu khấu siêu siêu. Sẽ ảnh hưởng ta ăn uống ngươi biết không? Phi thường bất lợi với thực lực của ta tăng lên, Tần Ngự nhịn không được đâm câu. Ảnh hưởng ngươi ăn uống cũng không gặp ngươi ăn ít, tiểu thú chống nạnh cả giận nói. Ta vừa rồi chính là cứu ngươi, ngươi cư nhiên còn dám tranh luận. Tần Ngự không muốn cùng nó tại đây loại việc nhỏ thượng rối rắm. Hành, đều là ta sai, trở về nhất định làm cảnh sanh ngươi là một đốn tốt. Báo đáp ngươi ân cứu mạng, hiện tại chúng ta đi trước nhìn xem mặt khác địa phương đi, tiểu thú xem Tần Ngự chịu thua. Cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Là nên tranh thủ ích lợi tuyệt đối không thể thiếu. Một đốn như thế nào đủ, như thế nào cũng muốn ăn một tháng mới được, Tần Ngự. Hai đốn, không thể càng nhiều, tiểu thú còn tưởng khuyên bảo. Lại không phải làm ngươi làm, chẳng qua là cống hiến điểm nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Không cần keo kiệt như vậy sao, ngươi sức ăn có bao nhiêu đại. Chính mình trong lòng không điểm bức số sao. Tần Ngự sao có thể làm chính mình tức phụ làm nhiều như vậy bữa cơm mệt nhọc thân thể. Ngươi nếu là thật muốn ăn, ta có thể cho ngươi làm một tháng cơm, tiểu thú lộ ra ghét bỏ biểu tình. Ai muốn ăn ngươi làm, nguyên liệu nấu ăn linh khí đều sẽ bị ngươi lãng phí quang. Tần Ngự cũng không phải không biết chính mình trù nghệ giống nhau. Liền hai đốn, nói xong hắn cũng đã bước ra chân hướng phía trước đi rồi. Tiểu thú mắt thấy Tần Ngự thờ ơ, vững tâm như thiết, vì thế lại cùng hắn thương lượng mặt khác giao dịch. Ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút, cái này di tích đều đã thành cái sàng, nơi nơi đều là không gian cái khe, rất nguy hiểm, không có ta, ngươi rất có thể sẽ quải rớt Nga. Tần Ngự tự nhiên cũng có thể nhận thấy được nguy hiểm. Dưới chân dẫm lên mặt cỏ đều tản ra âm khí, rõ ràng không phải bình thường thực vật. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này tiểu di tích lớn nhất nguy hiểm bất quá là âm khí quá nồng. Hiện tại xem ra, không biết giấu ở cái gì trong một góc không gian cái khe khả năng tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Tần Ngự hoàn toàn không bận tâm vừa rồi đối thú Văn Châu cự tuyệt. Thập phần ra mặt dày nói. Một khi đã như vậy, kia kế tiếp liền phiền toái ngươi, thú Văn Châu tiểu thú cũng không phải là dễ dàng như vậy bị tống. Cổ, giúp ngươi vội cũng không phải không được, nhưng ngươi đến đáp ứng ta điều kiện, giúp ngươi né qua một cái không gian cái khe, ngươi khiến cho lão bà ngươi cho ta làm một đốn ăn, Tần Ngự cũng không hảo lấy chính mình sinh mệnh. Nói giỡn. Nhưng đồng thời cũng không muốn làm Diệp Cảnh Xanh bị liên lụy. Vì thế đưa ra cái tiền đề. Ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng một tháng chỉ có thể làm một đốn. Tiểu thú đã có thể không hài lòng. mới làm một đốn như thế nào đủ ăn, như thế nào cũng đến làm 10 đốn sao? Vạn nhất ta giúp ngươi tránh thoát cái khe có mấy trăm điều. Vậy ngươi lão bà chẳng phải là phải làm mấy trăm tháng, ta không cho rằng ta chính mình sẽ không cẩn thận gặp được như vậy nhiều điều cái khe. Tần Ngự có lệ nói, bất quá cũng không phải không thể một lần nữa để bảng giá. Còn phải xem cảnh sanh tâm tình, nếu hắn nguyện ý, ngươi cũng có thể làm hắn nhiều làm mấy đốn. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục hắn, liền tính hắn mỗi ngày cho ngươi làm một đốn ta cũng sẽ không phản đối. Tiểu thú cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, hắn cảm thấy cùng với ở chỗ này cùng Tần Ngự liều mạng, còn không bằng trở về khuyên nhủ Diệp Cảnh Xanh đâu, trong lòng có chủ ý. Tiểu thú cũng không hề khuyên, chuyên tâm nhìn phía trước lộ, ven đường sinh trưởng thật lớn màu tím nấm cả người tản ra âm khí. Trên bầu trời phương tụ tập một mảnh đen kịt mây đen, ngưng như thực chất âm khí, không chỉ là thực vật cùng loài nấm, con nhện, lão thử, con gián, ngay cả đang ở ăn cỏ con thỏ đều là ma vật, đây là một cái bị hoàn toàn ma hóa thế giới. Tần Ngự đứng ở một mảnh ma cây tùng lâm ở ngoài, trơ mắt nhìn mấy con thỏ nhảy vào trong rừng, sau đó bị sáu mắt con nhện bắt giữ quấn quanh, treo ở chính mình mạc nhện thượng. Này chỉ sáu mắt con nhện thể tích cùng thực tế, tuyệt đối không phải trên địa cầu xuất hiện những cái đó sáu mắt con nhện có thể so sánh nghĩ. Nhưng cũng nói được thông, địa cầu xuất hiện những cái đó sáu mắt con nhện, hẳn là đều là vừa phu hóa không lâu tiểu con nhện. Tiểu thú đột nhiên chỉ vào một phương hướng nói, mau xem bên kia, đầu tiên là không phải nhu ti đằng. Nhu ti đằng, nhưng còn không phải là muốn xử lý tơ nhện sở yêu cầu tài liệu chi nhất sao? Tần Ngự để sát vào quan sát, xác thật cùng thư tịch chung ghi lại giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là, này cây nhu ti đằng trải qua ma hóa, Tần Ngự có chút thất vọng. Ở như vậy thế giới bên trong, phòng trừng rất khó tìm đến bình thường đồ vật. Nơi này nhu ti đằng đã ma hóa, thú văn châu tiểu thú lại nói. Ma hóa liền ma hóa bái. Kia thư tịch thượng lại không viết ma hóa không thể dùng. Có ngươi tức phụ ở, làm hắn giúp ngươi đem ma khí đi trừ bỏ lại dùng không phải thành sao? Tần Ngự nghe vậy tưởng tượng cũng là, này cây ma hóa nhu ti đằng không nhỏ, phòng trừng cắt hai căn phân nhánh liền đủ dùng, chỉ là không biết trực tiếp xuống tay có thể hay không lọt vào công kích. Tần Ngự có chút ý nghĩ kỳ lạ nói, nếu là hắn có thể đưa ta mấy cái phân chi thì tốt rồi. Tần Ngự vừa dứt lời, trước mắt đã ma hóa nhu ti đằng đột nhiên sinh ra mấy cái phân chi ở Tần Ngự trước mặt bóc ra. Tần Ngự thập phần kinh ngạc nhìn về phía nhu ti đằng, đây là đưa ta? Không thể nào, nhu ti đằng chẳng lẽ là nghe hiểu chính mình vừa mới nói? Hơn nữa ma vật cư nhiên cũng có thể như vậy dịu ngoan, vì cái gì cùng hắn biết nói bất đồng? Nhu ti đằng còn đem bóc ra phân chi hướng Tần Ngự trước mặt đẩy đẩy, làm Tần Ngự đều không cấm hoài nghi này hết thảy có thể hay không là bẫy dập, ôm thử một lần tâm thái. Tần Ngự đem kia mấy cây phân chi chộp vào trong tay, không có phát hiện bẫy dập, nhu ti đằng không có đột nhiên bạo khởi đả thương người, ôm cẩn thận tâm thái. Tần Ngự vẫn là cẩn thận kiểm tra rồi một chút này đó nhu ti đằng, một tra dưới thật đúng là làm hắn phát hiện ngoài ý muốn kinh hỉ, nơi này cư nhiên còn có hạt giống. Tần Ngự nhìn bị trái cây thật mạnh vây quanh ở bên trong hạt giống thập phần kinh ngạc. Hạt giống không có bị ma hóa, thú văn châu nhìn Tần Ngự trong tay hạt giống, lại nhìn kia cây nhu ti đằng, tức khắc não bổ ra kết luận, này cây nhu ti đằng hẳn là hậu kỳ bị ma hóa, cho nên hạt giống mới có thể bình thường, nhưng có thể ở chính mình đã bị ma hóa dưới tình huống, còn tưởng giữ gìn hạt giống không bị ma hóa không phải một việc dễ dàng. Nó nhất định thực ái chính mình hài tử, mới có thể bảo hộ chính mình những cái đó còn chưa bị ma hóa hạt giống. Chờ mong hạt giống có thể ở bình thường trong thế giới sinh trưởng. Thú Văn Châu tiểu thú nói, liền đem chính mình cấp cảm động, không biết từ chỗ nào móc ra một khối khăn tay nhỏ. Lau lau khóe mắt, chảy ra nước mắt, Tần Ngự không nghĩ tới Thú Văn Châu cư nhiên đa sầu đa cảm như vậy. Hắn biết Nhu Ti Đằng có thể nghe hiểu được chính mình nói. Vì thế biểu đạt cảm tạ, sau đó đem đối phương đưa phân chi thu vào trong không gian. Bao gồm những cái đó hạt giống, đối mặt bốn phía tất cả đều là một mảnh âm khí thế giới. Tần Ngự phỏng chừng Nhu Ti Đằng là phát hiện chính mình còn không có bị ma khí cảm nhiễm. Lúc này mới nghĩ đem này đó hạt giống phó thác cho chính mình, đạt được chính mình muốn đổ vật sau. Tần Ngự rời đi Nhu Ti Đằng phạm vi bao quát phạm vi, Tần Ngự lại đi rồi một đoạn sau. Hắn mắt thường thị lực liền phát hiện nơi xa xuất hiện loại kiến trúc đàn thân ảnh. Vì thế quyết định hướng này phương hướng đi, có Huyền Ngày Tông kinh nghiệm cùng bối cảnh. Tần Ngự phỏng chừng nơi này cũng là nào đó tông môn phân cách ra tới một bộ phận. Sau đó bị phong ấn lên, bởi vì có Thú Văn Châu ở. Tần Ngự trước mắt thập phần an toàn, không cố kỵ nơi nào có thể đi hoặc không thể đi, dọc theo đường đi. Những cái đó biết thực lực của chính mình không bằng Tần Ngự tiểu động vật. Tỉ như con thỏ, tiểu con nhện, tiểu lão, thử linh tinh sinh vật. Phát hiện Tần Ngự đều sẽ theo bản năng trốn xa một ít, trừ bỏ này đó đã bị ma hóa tiểu động vật ở. Ngoài, Tần Ngự phát hiện trên mặt đất phân bố rất nhiều hy toái xương cốt bột phấn. Cũng không biết là cái gì động vật răng tốt như vậy. Cư nhiên liền xương cốt đều nhai như vậy toái, Tần Ngự cảm nhận được chung quanh nồng đậm đến âm khí. Phát ra nghi vấn, ta có chút làm không rõ. Rõ ràng nơi này hoàn cảnh mới càng thích hợp ma vật sinh tồn. Vì cái gì những cái đó con nhện cùng lão thử còn muốn chạy đến cái khe bên ngoài đi? Có lẽ nhân gia chỉ là tưởng du lịch đâu. Thú Văn Châu nói, có chút mặt khác quốc gia không bằng các ngươi quốc gia. Không phải có rất nhiều quốc dân chạy ra ngoài chơi sao? Tần Ngự tuy rằng không thể tưởng được càng tốt giải thích, lại cũng cảm thấy cái này lý do thật sự quá không đáng tin cậy. Mắt thấy những nhân loại này kiến trúc đàn liền ở trước mắt, Tần Ngự tính toán nhanh hơn tốc độ, không thể lại tiếp tục đi phía trước. Thú Văn Châu vội vàng ra tiếng ngăn cản, phía trước kia một mảnh không gian cái khe quá dày đặc. Vừa dứt lời, Thú Văn Châu đột nhiên ngoạ tàu hai tiếng, chạy mau chạy mau. Những cái đó không gian cái khe chạy tới, Tần Ngự không chút do dự, cất bước liền hướng trái ngược hướng chạy, đến nỗi kiến trúc đàn. Vẫn là chờ không gian cái khe hình thành gió lốc qua đi rồi nói sau, Tần Ngự ở linh khí thêm vào hà. Chạy trốn bay nhanh, không gian cái khe di động tốc độ nhưng thật ra không có đuổi theo. Mặt khác tiểu động vật đã có thể không may mắn như vậy. Một đám không kịp chạy trốn hoặc là căn bản không phát giác nguy hiểm lão thử. Ở di động không gian cái khe thổi quét hạ, bạo thành một đoàn thịt nát, để lại chút xương cốt bột phấn rơi trên mặt đất. Ở chân diệt một đám lão thử cùng một đám con thỏ cầu. Không gian cái khe mang đến nguy hiểm cuối cùng là trốn rồi qua đi. Tần Ngự hiện tại rốt cuộc biết đến tột cùng là cái gì sinh vật răng như vậy hào. Nguyên lai là không gian cái khe hảo răng. Tiểu thú bắt lấy Tần Ngự bả vai làm hắn mang theo chính mình chạy. Không trong chốc lát, nó bằng không kích thích cái mũi, có chút mê say nói, cái gì hương vị, thơm quá a. Tần Ngự cũng nghe thấy được một cổ cực đạm hương vị, nhưng muốn nói hương thực sự có chút gượng ép. Ở hắn xem ra, loại hương vị không những không hương, còn kèm theo một cổ thổ mùi tanh, mặt khác hỗn tạp trong không khí bay tới mùi máu tươi. Làm hắn không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm. Thú Văn Châu đã không có ban đầu cấp bách, thậm chí còn khuyên nhủ, nếu không chúng ta vẫn là không đi rồi đi. ta có điểm tưởng trở về nhìn xem đó là thứ gì. Tần Ngự ở trong lòng mắt trợn trắng. Ta nếu là đã chết tính ai? Thú Văn Châu không phụ trách nhiệm nói. Người đã chết ta có thể tìm đời kế tiếp chủ nhân a a. Tần Ngự không có đáp lời. Chỉ một chữ, làm nó chậm rãi thể hội. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.